Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nạp tiền là vĩnh viễn chủ đề. Canh thứ 3, trưởng quỹ sợ đến đòi mạng, mà mới vừa đuổi ra, dự định đen ăn đen mấy cái đại hán cũng dọa sợ. Các ngươi muốn làm gì? Tào Quốc Hy quay đầu nhìn về phía cái kia mấy cái đại hán. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, mấy cái đại hán như một làn khói chạy. Bực này ngoan nhân, không trêu chọc nổi a. Trưởng quỹ người vẻ mặt đưa đám, chắp tay nói, hảo hán tha mạng, ta nguyện giá cao mua, còn xin mời hạ thủ lưu tình a. Tào Quốc Hy nhìn về phía Dịch Thiên. Dịch Thiên gật gật đầu. Không lâu lắm, Dịch Thiên thu hoạch dòng dã 1000 lạng bạc, dòng dã một hòm, trọng lượng có chừng hậu thế hơn 70 cân, cho tới ngân phiếu, thời đại này là không tồn tại. Tào Quốc Hy vui cười hớn hở ôm vào trong ngực, hắn xưa nay đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Dịch Thiên tâm tình cũng rất tốt, bây giờ có tiền, cũng có thể cho mình đại thiên chiêu nạp tiền, ngẫm lại đều kích động. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Nếu trong trại thổ địa cằn cỗi này một thuộc tính thay đổi không được, nhưng có thể thay đổi bách tính sinh hoạt a. Thiên triều bây giờ cũng là chừng 100 người, muốn cải thiện sinh hoạt vẫn là không khó, chỉ phải bỏ tiền nạp tiền là được. Các loại lên cấp huyện quốc, sau này liền không cần chờ ở vùng núi hẻo lánh, càng là có thể trở nên mạnh mẽ, tránh khỏi không cẩn thận vong quốc nguy hiểm. Trước tiên đi tơ lụa trải đi. Dịch Thiên đột nhiên mở miệng nói, Trường Nhạc hôm qua bị bắt khi đến, mặc trên người áo cưới, bây giờ ở trên đường, đưa tới không ít chú ý. Dịch Thiên cảm thấy, hắn vẫn là thiện tâm, liền ở tơ lụa trải mua trước 20 thớt tơ lụa. Đầy đủ thiên triều bách tính cũng có thể mặc lên bộ đồ mới. Đón lấy lại mang lên mấy người, mua mấy chục tạ gạo, ăn thịt, muối các loại vật tư. Đồ vật đầy đủ trang rất nhiều xe, thuê người đem đồ vật kéo đến bên dưới ngọn núi, còn lại chính là nhường sĩ binh hướng về núi khuân đồ lên. Dịch ra trại người, đều là qua thói quen cuộc sống khổ người, bọn họ có hết thảy nhân dân lao động vẻ đẹp phẩm chất. Siêng năng làm việc, tiết kiệm, giản dị, một cái 10 tuổi hài đồng, bây giờ chính là đang tuổi lớn, vì lẽ đó hắn rất sớm cảm thấy đói bụng. Cha, ta thật đói a, hài đồng lôi kéo phụ thân góc áo nói. Phụ thân chính đang biên giỏ trúc, nghe vậy động tác trệ một hồi. Sau đó hùng hùng hổ hổ nói. Hiện tại thời gian còn sớm lắm. Đói bụng liền nhẫn nhịn. Một cái bần cùng gia đình, như không kế hoạch đồ ăn, sớm muộn cả nhà cũng phải chết đói. Phụ thân cũng rất bất đắc dĩ. Trong tay biên giỏ trúc động tác lại nhanh thêm mấy phần. Nhi a, chúng ta có bệ hạ, sau đó nhất định có thể trải qua ngày lành. Phụ thân thở dài nói. Hài đồng cắn cắn môi, lại chạy đi tìm ở trong nhà mẫu thân. Nương, ta đói. Hài đồng ánh mắt khát vọng nhìn mẫu thân. Mẫu thân cười cợt, dịu dàng sờ sờ hài đồng đầu. Từ trong lồng ngực lấy ra nửa cái đen nhánh bánh bao không. Đây là nàng cố ý còn lại. Cảm ơn nương. Hài đồng hài lòng nắm qua bánh bao không gặm, cứ việc rất cứng, rất khó ăn, bệ hạ sẽ làm chúng ta trải qua ngày lành. Mẫu thân ước mơ thầm nghĩ, làm Dịch Thiên mang theo sĩ binh cùng lượng lớn vật tư khi trở về. Dịch ra trại chấn động, hết thảy mọi người kêu gọi chạy tới. Thật nhiều gạo a, là gạo trắng, nhiều như vậy thịt, trời ạ, còn có tơ lụa, mọi người thán phục, khát vọng nhìn những thứ đồ này. Nhưng không có một người lộn xộn. Dịch Thiên khẽ mỉm cười. Đối với mấy cái sĩ binh nói. Đem những thứ đồ này đều phân phát. Án nhân khẩu phân. Lời này vừa nói ra. Hết thảy mọi người kích động quỳ gối. Cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên vung tay lên. Hết thảy mọi người bị một luồng nhu hòa sức mạnh giúp đỡ lên. Trẫm chỉ có một yêu cầu. Từ hôm nay trở đi. Hết thảy mọi người muốn ăn uống thỏa thuê, đồng thời cũng phải đem tơ lụa làm thành bộ đồ mới. Không cho cố ý đem đồ vật tụ tập. Dịch Thiên làm như vậy, là vì lấy tốc độ lớn nhất tăng lên thiên triều bách tính sinh hoạt. lấy này tăng nhanh số mệnh ngưng tụ. Đương nhiên, đây chỉ là tính tạm thời. Không từ trên căn bản giải quyết bách tính sinh hoạt vấn đề. Nhưng nạp tiền vốn là dối trá. Không phải sao? Trạng vạng, dịch ra trại bên trong. Nhà nhà tỏa hương, có gạo hương, có mùi thịt, nghe ngóng mê người. Dịch Thiên triển khai bí pháp, chỉ thấy lượng lớn màu vàng số mệnh không ngừng sinh thành. Sau đó bị trong lồng ngực của hắn Ngọc Tỷ hấp thu lấy. Quả nhiên có thể thành. Dịch Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Dựa theo loại này sinh thành tốc độ, quốc vận tích lũy viên mãn. Nhiều nhất chỉ cần mấy ngày. Lúc này mới không qua bao lâu. Quốc vận liền tăng cường 3 điểm. Nạp tiền là vĩnh hằng không đổi chủ đề a. Dịch Thiên thở dài nói. Đồng thời mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, hương, độ hoàn thành 14/100, nhân khẩu, 106, thượng hạng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, 1, có 2 cái biến hóa, quốc vận từ 11 điểm biến thành 14 điểm, mà nhân khẩu sau sinh hoạt lũy thừa, do cấp thấp biến thành thượng hạng, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.